cô đã không chút lưu luyền mà đẩy ra. Mỗi Nghiên Ca không còn chút tia máu nào. Vì chìm sâu vào trong hồi ức mà trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô quá bàng hoàng, vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Màn đêm vẫn đẹp như vậy, nhưng trước mắt lại như vực sâu, khiến người ta không nhìn thấy đáy. Cô muốn nói gì đó, thế nhưng đôi môi run rẩy, không thể nào nói thành lời. Đôi mắt chứa đầy nước mắt. Cách chương.